Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 888, hồ ly cái đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 888, hồ ly cái đuôi. Trông đó một đạo không gian liệt phùng, kích ở đằng kia vị bất tử huyết tộc bán thánh ngực trong chốc lát, đem hắn hộ thể thánh cương xuyên thấu rên người áo giáp, hiện ra rậm rạp chẳng chịt minh văn, hình thành một chỉ 7 trượng cao tất phương thú hư ảnh, muốn ngăn cản được không gian liệt phùng công kích. Trên người hắn áo giáp chính là một cỗ cực kỳ chân quý thánh giáp tên là Tất Phương Huyết Vương Giáp, có thể hóa giải 7 thành vật lý công kích cùng 5 thành tinh thần lực công kích, có thể nói là giá trị liên thành. Phốc phốc, nhưng mà, mặc dù là thánh giáp cũng chỉ là thoáng ngăn cản thoáng một phát, sau một khắc nhưng vẫn là vỡ vụn ra một cái chén ăn cơm lớn nhỏ lỗ thủng. Vị kia bất tử huyết tộc bán thánh trong cơ thể tuôn ra đại lượng thánh huyết, cốt cách, cơ bắp, lá phổi, toàn bộ đều bị đục lỗ. Không gian lực lượng công kích thật không ngờ. Đáng sợ, hắn thập phần kinh dị nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, ngăn chặn thương thế, hai chân một khúc giống như một chương kéo duỗi. Cùng, phát ra băng một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh hướng về sau ngược lại lao ra. Bất tử huyết tộc bán thánh sinh mệnh lực tương đương cường đại, mặc dù là thân thể cắt thành hai đoạn, chỉ cần có thể hấp thu đầy đủ huyết dịch cũng có thể một lần nữa sống lại. Bởi vậy, mặc dù hắn gặp trọng thương, nhưng vẫn là có được lui trốn dư lực. Hơn nữa, hắn ra tay trước khi tựu đối với Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn, làm ra dự đoán, có nhất định được chuẩn bị ứng đối, cũng tựu cũng không luống cuống tay chân. Chỉ có điều, không gian lực lượng lực phá hoại, nhưng vẫn là vượt qua dự liệu của hắn. Một khi tao ngộ không gian công kích không thể phòng ngự, chỉ có thể tránh lui. Vị kia bất tử huyết tộc bán thánh trong nội tâm, nghĩ như vậy đến, ngược lại là có đi một tí kinh nghiệm giáo huấn. Không gian Nazi, Trương Nhược Trần đuổi theo thả người nhảy lên, vừa mới nhảy dựng lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía không gian thoáng run bỗng nhúc nhích, nháy mắt về sau Trương Nhược Trần hai tay triển khai, như là một chỉ màu đen đại ưng, xuất hiện ở đằng kia vị bất tử huyết tộc phía trên. Một cỗ cường đại kiếm ý theo Trương Nhược Trần trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, hội tụ hướng ngón giữa, hướng phía dưới một chỉ, mặc niệm một tiếng. Kiếm tam, xôn xao, một tiếng thao thiên kiếm rời vỏ bay ra, hình thành một đạo bạch sắc quang toa, hướng phía dưới đánh tới. Nhất giai bán thánh tốc độ, làm sao có thể nhanh như vậy? Không, đó là không gian lực lượng, Trương Nhược Trần đã xảy ra bước nhảy không gian. Vị kia bất tử huyết tộc bán thánh trừng lớn hai mắt, lập tức điều động toàn thân thánh khí, đem trường mâu đâm ra cùng thao thiên kiếm đụng vào nhau. Bành, Trương Nhược Trần cũng không có kích phát ra ngàn văn hủy diệt kình, thế nhưng mà chỉ dựa vào thao thiên kiếm uy lực, nhưng vẫn là đem màu đỏ như máu trường mâu đánh cho vỡ vụn, trở nên hơn 10 khối sắt vụn bay ra đi ra ngoài. A, Trương Như, bùi, cường đại kiếm khí, đem vị kia bất tử huyết tộc bán thánh hai tay, đánh cho huyết nhục mơ hồ, thậm chí có thể chứng kiến huyết nhục phía dưới hai cây tráng kiện xương tay. Ầm ầm, vị kia bất tử huyết tộc bán thánh, hướng phía dưới trụy lạc nhập vào lòng đất, toàn thân cao thấp chừng 9 đạo lỗ kiếm, giống như là bị đâm thành cái sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho đến giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được thời không truyền nhân chiến lực đúng là khủng bố như thế. Trương Nhược Trần thực lực rõ ràng so với hắn yếu nhược tiểu một mảng lớn, bị hắn chắn trong động phủ, có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà Trương Nhược Trần vận dụng không gian lực lượng, sẽ cùng cao thâm mà chắc kiếm đạo cảnh giới phối hợp cùng một chỗ, bạo phát đi ra thực lực lại làm cho hắn khó có thể ngăn cản. Mặc dù Trương Nhược Trần cùng bình thường thất giai bán thánh giao thủ, đoán chừng cũng sẽ không chịu thiệt. Mặt khác hai vị đang tại khống chế trận pháp bất tử huyết tộc bán thánh, chứng kiến bay ngược đi ra ô đều đặn bán thánh, lập tức trong nội tâm cả kinh. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn căn bản không có ngờ tới, dùng ô đều đặn bán thánh thực lực vậy mà hội đánh không lại một cái Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mới vừa vặn đạt tới nhất giai bán thánh, dĩ nhiên cũng làm lợi hại như thế. Đã liền ô đều đặn bán thánh đều không thể chiến thắng hắn, chúng ta thì càng thêm không phải là đối thủ của hắn, chạy nhanh thoát đi chi địa. Hai vị bất tử huyết tộc bán thánh, không có chút gì do dự, lập tức rút khỏi trận pháp, triển khai hai cánh, giống như hai cái cực lớn huyết biên bức xông ra Bắc Vọng Sơn, hướng trong màn đêm bay đi, muốn chạy trốn. Trương Nhược Trần đem thao thiên kiếm thu hồi, chính muốn đuổi kịp đi. Đúng lúc này, một cỗ mênh mông cuồn cuộn kiếm ý, theo Bắc Vọng Sơn trong đó một loại trong động phủ vọt ra, khống chế phi kiếm, giống như sao băng, rất nhanh tựu đuổi theo hai vị bất tử huyết tộc bán thánh. Đứng tại trên phi kiếm bóng người, đúng là Chu Thiên Kiếm Chi kiếm nhân, Hướng Chính Phong. Hướng Chính Phong đứng đang cùng Bắc Vọng Sơn đủ cao giữa không trung, ổn định thân hình, chợt quát một tiếng. Minh Vương kiếm trùng há lại các ngươi bất tử huyết tộc có thể xâm nhập địa phương. Lưu lại người sống, Trương Nhược Trần nói, chỉ tiếc Trương Nhược Trần hay vẫn là đã muộn một bước. Hướng Chính Phong đem Chu Thiên kiếm tế ra đến, kích phát ra ngàn văn hủy diệt kình, huy kiếm chém đi ra ngoài, bổ ra một đạo trường hà kiếm khí. Bành, bành, hai tiếng bạo hưởng, xuất hiện ở phía xa bầu trời. Hai vị bất tử huyết tộc bán thánh, biến thành hai luồng huyết vụ, mà ngay cả thánh hồn đều bị đánh nát, chỉ còn lại có một ít toái cốt trụy lạc đến mặt đất. Ngàn văn hủy diệt kình lực lượng cực kỳ cường hoành, mặc dù Hướng Chính Phong đã đem Chu Thiên kiếm thu hồi vỏ kiếm, nhưng vẫn là có cực kỳ hỗn loạn kiếm khí, phi tại Bắc Vọng Sơn chỗ địa vực phương viên trăm dặm tầm đó. Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ tức giận, hít sâu một hơi, hướng đứng tại giữa không trung Hướng Chính Phong chằm chằm đi qua, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hai vị bất tử huyết tộc bán thánh thân phận đã bạo lộ coi như là trốn, kỳ thật cũng rất tránh khỏi Gia Minh Vương kiếm trùng. Một khi đưa bọn chúng bắt giữ, rất có thể thẩm vấn ra càng nhiều nữa ẩn núp người. Chỉ cần đem sở hữu ẩn núp người toàn bộ bắt được đến, như vậy, bất tử huyết tộc cũng tựu cơ hồ không có khả năng đánh vào Minh Vương kiếm trùng. Lại không nghĩ, Hướng Chính Phong vậy mà một kiếm đem hai vị bán thánh đều cho đánh chết. Hắn rốt cuộc là thật sự đối với bất tử huyết tộc hết sức thống hận, hay vẫn là cố ý đem hai vị bất tử huyết tộc bán thánh giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng Chính Phong dù sao cũng là một vị trí kiếm nhân, thân phận cùng địa vị đều là không giống bình thường, mặc dù Trương Nhược Trần trong lòng có chỗ hoài nghi, ngược lại cũng không nên lập tức vạch mặt. Trương Nhược Trần lui trở về, đi vào ngoài động phủ mặt muốn điều tra Ô Đều Đạn bán thánh thương thế. Ô Đều Đạn bán thánh đã là duy nhất người sống, cũng là tìm ra Minh Vương kiếm trùng bên trong bất tử huyết tộc ẩn núp người mấu chốt. Không tốt, Trương Nhược Trần mới vừa vặn nhích tới gần, lại lập tức phát giác Ô Đều Đạn bán thánh trong cơ thể tràn ngập một cỗ cường hoành đến cực điểm hỗn loạn lực lượng. Hơn nữa, có từng đạo màu đỏ như máu thánh quang theo hắn sọ nội lao tới. Đó là sắp tự bạo khí hải dấu hiệu. Rất hiển nhiên Ô Đều Đạn bán thánh cũng là tinh tường, đã không cách nào đào tẩu cho nên mới chuẩn bị cùng Trương Nhược Trần đồng quy vô tận. Một vị nhất giai bán thánh tự bạo khí hải, bạo phát đi ra năng lượng cũng có rất lớn khả năng giết chết một vị lục giai bán thánh. Một vị lục giai bán thánh tự bạo khí hải, bạo phát đi ra hủy diệt chi lực tự nhiên cũng thì càng thêm kinh người. Nếu là rời đi khá gần, chỉ sợ cửu giai bán thánh cũng sẽ hồn phi phách tán. Giờ phút này, Trương Nhược Trần rời đi thân cận quá tức không cách nào ngăn cản Ô Đều Đạn bán thánh cũng không cách nào rút đi. Bởi vậy, trước tiên, Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực cùng thánh hồn lĩnh vực đồng thời phóng xuất ra, đem Thao Thiên kiếm hướng trước người quét ngang. Ầm ầm, Ô Đều Đạn bán thánh sọ nội, mênh mông khí hải, nước cuộn trào thánh khí, hoàn toàn phóng xuất ra, hình thành một cỗ kinh thiên động địa hủy diệt chi khí. Bắc Vọng Sơn ở bên trong, sở hữu trận pháp toàn bộ đều tại trước tiên kích hoạt hình thành một cây cột sáng, hiện ra từng tòa hình tròn trận pháp đường vân. Dù vậy, nhưng vẫn là ngăn không được một vị lục giai bán thánh tự bạo, hình thành hủy diệt lực. Trận pháp nghiền nát, động phủ sụp đổ, khổng lồ sơn thể, vỡ vụn hơn phân nửa, hướng phía dưới sụp đổ, phát ra liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh, đại địa tại mãnh liệt chấn động, có màu đen yên trần, từ phía dưới dâng lên đến. Bá bá, chấn ngục cổ tộc cường giả, lục tục ngo ngoe chạy tới. Bán thánh cấp bậc lớp người giả nhân vật tự nhiên đều là bay đến giữa không trung, cúi xem đã phương. Chỉ thấy, đã từng cao vút trong mây Bắc Vọng Sơn, vậy mà đã hóa thành đất bằng, nhấc lên màu đen bùn đất. Cảnh giới hơi chút thấp một ít tu sĩ, nhưng lại triển khai thân pháp, phát ra từng đạo âm thanh xé gió, đi vào từng đã là Bắc Vọng Sơn bên ngoài. Bọn hắn chứng kiến cảnh tượng trước mắt toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt của mọi người, hướng Hướng Chính Phong chằm chằm tới, rất muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Phải biết rằng, Bắc Vọng Sơn ở bên trong thế nhưng mà ở lại có hơn 10 vị chấn ngục cổ tộc khách quý. Chỉ sợ đó là khách quý toàn bộ đều là giữ nhiều lành ít. Sử nhân chạy tới thời điểm cũng bị trước mắt một màn thoáng kinh ngạc thoáng một phát. Bất quá tâm cảnh của hắn coi như trầm ổn, rất nhanh tựu khôi phục lại bình tĩnh, hỏi. Hướng công tử, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hướng Chính Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Thiếu tộc trưởng hỏi rất hay, việc này còn không phải bởi vì Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử nhân nhíu nhíu mày, hướng bốn phía nhìn lại cũng không có phát hiện Trương Nhược Trần tung tích. Hướng Chính Phong lộ ra cương trực công chính, chính khí nghiêm nghị mà nói. Chấn ngục cổ tộc bên trong có bất tử huyết tộc bán thánh lẻn vào tiến đến, hơn nữa còn không chỉ một vị. Ngay tại vừa rồi, Trương Nhược Trần cùng ba vị bất tử huyết tộc bán thánh liên thủ, vậy mà lẻn vào tiến bổn tọa tu luyện động phủ, muốn ám sát bổn tọa cướp lấy Chu Thiên kiếm. Hướng Chính Phong, giống như là một giọt nước lạnh rơi vào tiến sôi trào nồi chảo, khiến cho sở hữu chấn ngục cổ tộc tu sĩ, lập tức tạc mở nồi. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Trương Nhược Trần tiến vào Minh Vương kiếm trùng thời điểm ta tự nhìn ra hắn có vấn đề. Thật sự là quá phát rồ, cũng dám tại Minh Vương kiếm trùng ám sát một vị trí kiếm nhân, Trương Nhược Trần lá gan, như thế nào sẽ lớn như vậy? Đêm nay, liên tiếp xuất hiện 3 vị bất tử huyết tộc bán thánh, như vậy Minh Vương kiếm trùng bên trong còn có bao nhiêu bất tử huyết tộc ẩn núp người? Vương gia tu sĩ bên trong, đi ra một vị 27-28 tuổi nam tử, lưng cõng một thanh màu đen thánh kiếm, hướng Bắc Vọng Sơn phương hướng ngắm trông đi qua, hừ lạnh một tiếng. Bắc Vọng Sơn ở bên trong, ở lại có 14 vị chấn ngục của tộc khách quý, hôm nay tuy nhiên cũng chết oan chết uổng, sớm biết như vậy tựu không nên đem Trương Nhược Trần mang về Minh Vương kiếm trùng, thật sự là một cái tai họa. Nói ra lời này thời điểm, này ánh mắt của người còn hướng Sử Nhân nhìn thoáng qua. Mọi người lửa giận, vậy mà hướng về Sử Nhân thiêu đốt đi qua, trong lúc mơ hồ, có chút trách cứ ý của hắn. Nếu không là Sử Nhân đem Trương Nhược Trần mang về Minh Vương kiếm trùng, cũng sẽ không phát sinh đêm nay chuyện như vậy. Cách chương.